Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 886. Gặp Bạch Liên Hoa, Kiều Linh Nhi thận trọng gật đầu, nhưng là nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được. Đều nhanh cười thành một đóa cúc hoa. Ai u tương đương, Mama San lập tức ghé vào Kiều Linh Nhi trên bờ vai. Bồi tiếp yêu kiều cười nói ra: Kiều công tử thành tiên, cũng đừng vong ngã nhóm A, đem chúng ta cũng mang đến thành tiên, đến tiên giới, bọn tỉ muội cũng có thể tốt hơn chiếu cố Kiều công tử. Kiều Linh Nhi cười ha hà, dương dương đắc ý nói ra, với ta mà nói bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là có hay không đáng giá ta đưa tay, liền muốn nhìn thủ đoạn của các ngươi. Hì hì tương đương ta khẳng định dặn dò các cô nương hảo hảo hầu hạ Kiều công tử. Chấm chấm. Lúc trạng vạng tối, Kiều Linh Nhi mới tại một đám quần áo không chỉnh tề tiểu tiên nữ trong vòng vây từ hồng lâu bên trong đi ra, tiện tay vung lên một đạo hắc ảnh bay ra, quanh tương đương biến thành vừa đi cơ quan xe tọa lạc trên đường phố, lại là gây nên một tràng thốt lên thanh âm. Kiều Linh Nhi tiêu sái lên xe, tăng tốc độ chui ra. Kiều công tử phải nhớ cho chúng ta a. Kiều công tử, nô gia sẽ nghĩ ngươi. Kiều công tử, có thời gian thường đến a. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tiên nữ nhóm tất cả đều ở trước cửa khua tay khăn tay không thôi cùng Kiều Linh Nhi cáo biệt. Kiều Linh Nhi rời quê hương về sau, điều khiển cơ quan xe hành tẩu tại trên đường lớn. Cơ quan xe quả nhiên không hổ là sư tôn ban thưởng chí bảo, ngày đi nghìn dặm có thể so với bảo mã, nhưng là cũng không có hành tẩu bao xa liền đến một cái sơn cốc trước đó. Giờ phút này sắc trời đã tối, Kiều Linh Nhi ngay tại trong núi đi săn đồ nướng ăn một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Kiều Linh Nhi lần nữa lên đường, phanh phanh phanh tương đương cơ quan xe tại trên sơn đạo gian nan hành tẩu. Trong xe Kiều Linh Nhi khó chịu nói ra: đường này cũng quá kém, chờ ta thành tiên tất nhiên muốn trùng tu đường này. Quanh tương đương một tiếng vang thật lớn vang lên, nháy mắt thanh thế to lớn. Kiều Linh Nhi vội vàng phanh lại, chỉ thấy phía trước một tảng đá lớn ngăn lại đường đi. Ô ô tương đương, ô hô tương đương, bên cạnh hưng phấn tiếng kêu gào nhớ tới. Một đám tay cầm vũ khí sơn phỉ từ bốn phía xông ra. Tay cầm vũ khí đem cơ quan xe đoàn đoàn bao vây. Một cái đầu mang áo choàng, cô gái mặc áo trắng từ không trung bồng bềnh hạ xuống. Đứng tại cự thạch trước đó, trường kiếm trong tay chỉ vào cơ quan xe, quát lên nói: ra. Kiều Linh Nhi mở cửa xe đi ra, nhìn xem bốn phía đạo tặc, toàn vẹn không sợ. Sư phụ nói, ta đã là tam giới ít có cao thủ, chỉ là mấy tên phỉ đồ bất quá là gà đất chó sành tai. Kiều Linh Nhi ôm quyền thở dài, cười ha hả nói ra: tại hạ Kiều Linh Nhi, không biết như thế nào đắc tội cô nương, để cô nương hưng sư động chúng như vậy đến tìm tại hạ. Nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng nói: ra, ta Bạch Liên Hoa muốn một người phiền phức, còn cần nguyên nhân gì sao? Cái khác đạo tặc cười to, hứng thú bừng bừng kêu lên: không cần. Bạch Liên Hoa nói ra: nơi này là Phượng Đầu Núi, phàm là từ đây qua người đều muốn cho ta nạp trả tiền tài, ngươi cái này tọa kỵ không tệ. Ta muốn. Kiều Linh Nhi trong lòng đối với mình có tự tin mãnh liệt, tự nhiên không sợ, duy trì mỉm cười nói: cô nương, cái này tọa kỵ tên là Điện Quang Thần Hành Tam Giới Lục Hành Xe, chính là có thể ngày đi nghìn dặm pháp bảo, là sư phụ ta chỗ đưa, chỉ sợ không cách nào đưa cho cô nương. Bạch Liên Hoa vung lên trước mặt áo choàng, lộ ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, mặt so Bạch Liên Chi kiều mị, thần như tuyết liên chi thanh lãnh, mặt mày ngậm thanh xương, tiếu dung mang lãnh sát. Kiều Linh Nhi trong mắt lóe lên một đạo kinh diễm, tốt một cái tạo hóa trung linh xuất sắc nữ tử. Bạch Liên Hoa đánh giá Kiều Linh Nhi, vung tay lên nói ra: ngươi còn có sư phụ, đem hắn buộc, đưa phong thư trở về, để sư phụ hắn cầm bảo vật thay người. Ha ha tương đương, buộc tương đương, buộc tương đương. Lập tức có mấy cái khôi ngô đại hán chiều lấy Kiều Linh Nhi phóng đi. Kiều Linh Nhi tự tin cười một tiếng nói ra. Cô nương, người nếu là hảo ngôn mời. Bản công tử tự nhiên nguyện ý bồi cô nương đi du ngoạn một phen. Nhưng người nếu là đao kiếm bức bách. Vậy bản công tử coi như đắc tội. Kiều Linh Nhi tay cầm liền vỏ trường kiếm. Nhất thời lướt đi. Hét lớn kêu lên. Múa kiếm gió lốc. Thân ảnh giống như hóa thành từng đạo ảo ảnh. Khi thì một hóa ba. Khi thì một hóa bốn. Hướng phía sơn phỉ lao đi. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, ai u tương đương, đau quá tương đương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng cái sông lên trước sơn phỉ ngã trên mặt đất. Một kiếm hoa nở tương đương, Kiều Linh Nhi tay cầm trường kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, đâm rách không khí, hướng phía Bạch Liên Hoa đâm tới. Bạch Liên Hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi cho Kiều Linh Nhi tới gần. Trường kiếm trong tay làm côn nghiêng vung ra. Phanh tương đương vỏ kiếm vừa vặn đánh vào Kiều Linh Nhi trên mặt. Nhất thời đem mặt đều đánh biến hình. Kiều Linh Nhi nhất thời nghiêng ném ra. Ba tương đương quẳng xuống đất lăn hai vòng. Nằm trên mặt đất hai mắt mơ hồ. Cả người đều mộng bức. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sư phụ không phải nói ta là trong tam giới ít có địch thủ sao? Làm sao ngay cả nữ nhân đều đánh không lại? Bạch Liên Hoa lạnh nhạt nói ra. Đem hắn buộc, để lên núi, là tương đương, lập tức có hai cái hung dữ sơn phỉ tiến lên. Hung hăng đem Kiều Linh Nhi trói lại, để lên sơn trại. Kế tiếp hai ngày, Kiều Linh Nhi lại tìm Bạch Liên Hoa luận bàn hai lần. Mỗi một lần đều bị đả kích, không thể không thừa nhận. Mình giống như thật không phải là cái này nữ thổ phỉ đối thủ. Sau đó chỉ có thể thi triển tuyệt học của mình. Ban đêm, phồn tinh đầy trời. Bạch Liên Hoa xếp bằng ở đỉnh núi luyện khí. Kiều Linh Nhi cầm một gốc bông hoa đi tới. Dựa vào ở bên cạnh trên cây. Mỉm cười nói. Ngươi biết ngươi cùng chấm nhỏ khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch Liên Hoa mở to mắt. Nhíu mày nói ra. Ngươi như thế lại chạy đến. Kỳ thật ta am hiểu nhất không phải đánh nhau. Mà chính là chạy trốn. Chỉ là một cái lao ngục có thể không quản được ta. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi cùng chấm nhỏ làm sao có thể so. Chấm nhỏ ở trên trời. Mà ngươi trong lòng ta. Kiều Linh Nhi thuần thục dùng đến từ sư phụ nơi đó học được cua gái thủ. Đoạn, Bạch Liên Hoa toàn thân đánh run một cái. Phẫn nộ quát, hừ tương đương nguyên lai là cái đăng đồ tử. Bạch Liên Hoa đứng dậy. Lập tức hướng phía Kiều Linh Nhi lao đi. Phanh phanh phanh một trận đánh nhau. Kiều Linh Nhi lần nữa bị chế phục, nhốt vào trong lao ngục. Sáng sớm hôm sau, Bạch Liên Hoa đang ăn điểm tâm. Kiều Linh Nhi xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện, ghé vào Bạch Liên Hoa trước mặt trên mặt bàn. Bạch Liên Hoa nhất thời nhíu mày. Hắn vậy mà lại ra. Kiều Linh Nhi mỉm cười nói. Ta nghe được có lời đồn nói ta thích ngươi. Bạch Liên Hoa trong mắt tàn khốc lóe lên. Nói ra, ai truyền? Kiều Linh Nhi mỉm cười nói, ta dự định đi làm sáng tỏ một chút, cái này không phải lời đồn. Bạch Liên Hoa khó có thể tin nhìn xem Kiều Linh Nhi. Người này không muốn mặt sao? Giữa trưa, Bạch Liên Hoa đi tại trong sơn lâm, Kiều Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Bạch Liên Hoa bên người. Chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói, cô nương, còn không biết ngươi là nơi nào người. Bạch Liên Hoa thần sắc hoảng hốt một chút. Lãnh đạm nói ra, Mạc Tư Thành, không, ngươi là người trong lòng của ta. Kiều Linh Nhi tương đương, Bạch Liên Hoa một tiếng gầm thét. Vang vọng sơn lâm, phanh phanh phanh tương đương tiếng đánh nhau vang lên. Một lát bên trong, Bạch Liên Hoa lôi kéo Kiều Linh Nhi một chân. Tựa như là kéo lợn chết đồng dạng đem hắn từ trong rừng cây lôi ra. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.